Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhu Mễ nghe vậy, lần này là định kết hôn à? Ông của con thật là giỏi. Cô bé đến từ thời cổ đại, ở đó đàn ông ba vợ bốn vợ, phụ nữ đa số là quá phụ, kiểu tình yêu hoàng hôn như vậy, cô bé cũng có chút tò mò. Mẹ ơi, ông tìm được bà ngoại mới rồi, sẽ không thành ông chồng mới chứ? Tần Sương cười, không đâu, ông của con không phải là người cuồng yêu, huống chi còn có mấy con, sợ gì? Mỗi đứa đều tinh danh như yêu tinh, nếu thật sự đối phương không làm người, ai gặp xui xẻo thật sự rất khó nói. Đường Mẫn trưa nay hầm một nồi canh gà đen to, Tần Sương dẫn con gái xuống lầu, liền nghe thấy tiếng gọi ăn cơm. Thang Viên buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Mẹ, ăn cơm thôi. Tần Sương đáp, đến rồi, đi rửa tay. Trưa nay không có nhiều người ở nhà, Hoa Đoá Đoá vì dưỡng thai nên không đi làm. Tần Sương nhìn bụng cô ấy. Khi nào đi khám thai? Hoa Đoá Đoá nghe lời chị dâu. Ngày mai mốt, gần đây em ăn rất nhiều, sợ mình béo thành con voi. Tần Sương cười nói, ăn ít bữa nhiều là được, trông em có vẻ hồng hào, ở nhà thoải mái chứ. Chị dâu, em có phải là mang bầu không phải một đứa bé không? Không thì sao em lại ăn nhiều thế này? Tần Sương sững sờ, nghĩ bụng không lẽ lại trùng hợp như vậy. Ngày mai mốt đi khám thai xem kỹ đi, đã 2 tháng rồi, chắc chắn là nhìn rõ được. Hoa Đoá Đoá nghĩ cũng đúng. Vậy thì ngày mai mốt, ăn trưa xong, Tần Sương tìm trong kho một bộ mỹ phẩm và trang sức tốt, nhìn những món đồ trong tay, nghĩ những món quà này chắc đủ rồi. Sau đó, chờ thời gian gần đến, cô ấy tự lái xe, dẫn theo 4 đứa nhỏ trực tiếp đến Thịnh Thế. Triệu Trung Kiên biết ông chủ đến, cũng đã đợi sẵn ở bãi đậu xe. Tần Sương đậu xe, dẫn bọn trẻ xuống xe, trực tiếp lên thang máy riêng. Khách sạn gần đây kinh doanh thế nào? Triệu Trung Cường đáp, rất tốt, chúng ta hợp tác với bên trên, đương nhiên không thể so sánh với các khách sạn khác, nhưng tôi nghĩ, chúng ta có nên mua mảnh đất phía sau không, rồi mở rộng thêm. Khách sạn của họ vào giờ cao điểm rất nhiều người đặt chỗ không được, thực sự quá hot, những người nước ngoài đến đây cũng sẽ không chọn chỗ nào khác để ở, quá là đông khách. Phía sau tôi nhớ là có một khu nhà cấp 4 phải không? Ông chủ, phía sau không có nhiều hộ dân. Nếu chúng ta mua thì chắc chắn sẽ không tốn nhiều tiền, huống chi, khách sạn của chúng ta kinh doanh tốt như vậy, chắc chắn sẽ thu hồi vốn rất nhanh. Tần Sương suy nghĩ một chút, được, anh đi tìm Ngô Địch, bảo anh ấy đi thương lượng, nhưng tòa nhà mới cố gắng xây cao hơn một chút, như vậy sẽ có nhiều phòng hơn, nếu không dùng hết thì cho thuê làm văn phòng. Được, tôi biết rồi. Khi đến cửa phòng, Tần Sương gõ cửa, Tần Phong nghe thấy liền gọi. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Tần Sương liền thấy một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong đó. An Hạ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, khi thấy con gái của Tần Phong xinh đẹp như vậy, cũng sững sờ một chút, rồi đứng dậy nói. Con chính là Tần Sương phải không? Nhanh dẫn bọn trẻ vào đi. Tần Sương cười nhẹ, dì An Hạ chào dì, gọi con là Sương Sương là được, đây là mấy đứa con của con. Bọn trẻ chào người, mấy đứa nhỏ nhìn An Hạ, đồng thanh gọi. Bà ngoại chào bà, An Hạ bị gọi, lập tức cũng đỏ mặt, tốt tốt tốt, nhanh vào ngồi đi. Tần Phong thấy con gái dẫn bọn trẻ đến, cũng cười nói. Đình Châu sao không đến, anh ấy tan làm một lát nữa sẽ đến, các người gọi món chưa? Gọi rồi, bây giờ lên món. Tần Sương gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đi, không cần đợi Đình Châu. À đúng rồi dì, đây là quà con chuẩn bị cho dì, mong dì thích. An Hạ ngạc nhiên, cảm ơn Sương Sương, dì cũng chuẩn bị quà cho các con, đều ở trên sofa, lúc đi nhớ mang theo, cũng không phải đồ gì quý giá, đừng ngại. Cảm ơn dì, để dì tốn công rồi. Gặp mặt lần đầu, Tần Sương ấn tượng khá tốt về bà ấy, quả nhiên nữ cường nhân giàu có khí chất khác biệt. Dì ơi, con nghe nói dì và ba con định kết hôn, không biết sau khi kết hôn hai người định ở bên nào. An Hạ sững sờ một lúc rồi cười đáp. Hai bên cứ đi đi lại lại vậy, nhà dì thì anh trai con không thích những việc kinh doanh của dì, dì cũng không yên tâm giao hết cho người khác quản lý, chỉ có thể chạy qua chạy lại như vậy. Tần Sương nghe vậy cũng nghĩ đúng, vậy thật sự vất vả cho dì, Nhưng đợi đến khi con trai của con có thể tiếp quản công ty, con sẽ bảo ba con đi ở bên đó với gì? Chạy qua chạy lại như vậy thật sự phiền phức, chắc chắn ba con cũng vui lòng, đúng không ba? Tần Phong cười, đúng, đợi Thang Viên có thể tiếp quản công ty, ba sẽ đi Hải Thành dưỡng lão. Đợi đến khi gì không làm được nữa, lúc đó chúng ta sẽ về đây ở. Bây giờ giao thông thuận tiện, đi lại chỉ mất nửa ngày. An Hạ không ngờ Tần Sương lại chu đáo như vậy, lập tức cũng cười nói. Tôi cố gắng bán hết những ngành nghề trong tay, sau đó làm bà chủ nhà cho thuê. Như vậy sẽ không cần vất vả như vậy. Con trai của tôi thích ở trong bệnh viện. Đợi đến khi hai người đi Hải Thành, tôi sẽ giới thiệu cho hai người quen biết. Tần Sương cười. Con trai của dì không có ý kiến gì về việc của dì và ba con chứ? Không có. Con trai dì đã lập gia đình rồi. Nó cũng mong muốn dì tìm được người bạn đời. Nên yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối. Vậy là tốt rồi. Dù sao bọn con cũng hy vọng hai người có thể ở bên nhau đến cuối đời. An Hạ cười, cầu mong lời tốt lành của con. Mấy đứa trẻ nhìn mẹ trò chuyện, cũng không xen vào. Chỉ có Thang Viên và ông ngoại trao đổi về tình hình kinh tế gần đây. Đối với đứa cháu ngoại thừa kế trí tuệ này, Tần Phong cũng không giấu giếm gì. Bất cứ điều gì nó muốn biết, ông đều kể hết. Ông ngoại, con sau này sẽ nhảy lớp học, ngoại công cứ chờ con. Tối đa 10 năm nữa con sẽ để ông ngoại nghỉ hưu. Ông ngoại thật sự vất vả, mẹ không có thời gian. Ông ngoại chỉ là một người lao động thuần túy, nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp. Được, ông ngoại chờ con lớn, nhưng học hành cũng đừng vội. Tuổi nào nên trải nghiệm cuộc sống như thế nào, ông ngoại không muốn tạo áp lực cho con. Thang Viên gật đầu, yên tâm, con đã có kế hoạch, ông ngoại cứ chờ con là được. Sau bữa tối ấm cúng với gia đình của An Hạ và Tần Phong, Hoắc Đình Châu đưa vợ và bọn trẻ về nhà. Tần Sương lên xe, cũng lên tiếng. Bà ấy trông không tệ, chuyện cả đời của ba em cuối cùng cũng có kết quả rồi. Hoắc Đình Châu cười, ba già rồi, em đừng lo lắng, chỉ cần sức khỏe tốt là được. Tần Sương cũng nghĩ đúng, chỉ cần khỏe mạnh, muốn làm gì thì làm. Tối về nhà, đưa mấy đứa nhỏ vào phòng, hai vợ chồng mới về phòng nghỉ ngơi. Do tối qua Tần Sương bị hơi nóng quá, tối nay hai người ngủ chay một đêm. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày khám thai của Hoa Đoá Đoá. Sáng sớm hôm đó, Tần Sương tự lái xe, đưa mẹ chồng và em gái chồng đến bệnh viện. Bệnh viện quân khu đều là người quen, rất nhanh Hoa Đoá Đoá được sắp xếp làm mọi xét nghiệm. Cách chương